thích em, thích mê muội vì em. Chương 61, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, dánh sau khi trở về từ bệnh viện, Kiều Nguyệt bị Thương Yến ôm một đường đi vào biệt thự, từ trong lòng anh ngẩng đầu. Kiều Nguyệt lặng lẽ liếc mắt các dì giúp việc trong nhà, thấy trên mặt các cô đều mang theo ý cười, mặt cô hồng hồng túm quần áo Thương Yến, nhỏ giọng nói. Anh thả em xuống đi, tự em đi được. Nguyệt Nguyệt em ngoan chút, đừng quấy. Thương Yến xoa đầu cô. Bây giờ em có em bé, phải chú ý thân thể của mình. Nhẹ nhàng đặt cô gái nhỏ lên sofa, tay chân Thương Yến vẫn hơi cứng đờ. Ánh mắt anh dừng trên cái bụng bằng phẳng của cô gái nhỏ, thần sắc chố mắt. Cô còn nhỏ như vậy, đã mang thai con của anh. Thương Yến nhớ tới tư liệu mình xem về phụ nữ mang thai, trong lòng có hối hận trước đây chưa từng có. Anh không nên sớm như vậy để cô gái nhỏ mang thai. Anh nhìn cái gì vậy? Kiều Nguyệt không được tự nhiên xoay người, theo tầm mắt của anh nhìn về bụng mình, đặt tay lên bụng xoa xoa, hừ vài tiếng, ngượng ngùng nói. Chỗ này bây giờ còn thon thả đẹp, chờ thêm một đoạn thời gian nữa thì sẽ ngày càng. Giọng nói của cô dừng lại, nhíu mày nghĩ nghĩ, hừ nói. Sẽ ngày càng tròn, Kiều Nguyệt tưởng tượng bộ dáng bản thân ôm bụng to, thở phì phì chừng anh. Sau này tròn lên anh cũng không được chê nó khó coi. Một chút cũng không khó coi. Thương Yến ngồi bên cạnh cô, khẩn trương ôm eo cô, lấy tay mình bao lại tay cô gái nhỏ. Nguyệt Nguyệt, cho dù chỗ này biến thành dạng gì đều rất đẹp. Khi anh tìm hiểu, xem qua không ít ảnh chụp thai phụ bụng to. Sau này bụng cô gái nhỏ lớn, giống những thai phụ khác, cả người tròn vo, thịt mềm như bông, như vậy cũng cực kỳ đáng yêu. Thương Yến thích cô gái nhỏ tròn tròn đáng yêu trong tưởng tượng của mình. Trong lòng anh nhũn ra, hôn sườn mặt cô. Nguyệt Nguyệt, cho dù chỗ này biến tròn, em cũng là tiểu tiên nữ đẹp nhất. Ai muốn làm tiểu tiên nữ chứ? Kiều Nguyệt bị anh dỗ đến vui vẻ, đỏ mặt nói thầm. Thương Yến biết tâm tình bây giờ của cô gái nhỏ rất tốt. Anh nhớ đến trước kia cô gái nhỏ rất để ý dáng người của mình, béo một chút cũng ồn ào muốn giảm bớt lượng cơm. Nguyệt Nguyệt, anh nhìn chằm chằm mặt cô. Vì sao em đồng ý sinh con cho anh? Rõ ràng cô sợ đau như vậy, còn cực kỳ để ý dáng người biến dạng. Kiều Nguyệt chừng anh còn không biết xấu hổ hỏi, là anh nói nếu em sinh con rồi thì anh thả em đi. Nghĩ đến thái độ của anh đoạn thời gian đó, trong lòng Kiều Nguyệt không thoải mái, chọc ngực anh, nũng nịu tính sổ với anh. Khi đó anh cực kỳ hung dữ, quá đáng ghét, thân thể Thương Yến hơi cứng, sắc mặt trầm trầm, cô gái nhỏ đồng ý sinh con, là thật muốn rời khỏi anh. Nguyệt Nguyệt, trong lòng anh không thoải mái, thanh âm khàn khàn, em vì muốn rời khỏi anh, mới đồng ý sinh con. Nghe ra sự mất mát trong lời anh, Kiều Nguyệt ngước mắt nhìn anh, mềm lòng nói. Này cũng không trách em được, là tự anh nói nếu em sinh con rồi thì anh thả em đi. Anh không có, Thương Yến dầu dĩ phủ nhận, anh chưa từng nói như vậy, cũng không định thả em đi. Kiều Nguyệt sừng sốt, cắn răng hừ nói. Khốn khiếp, thì ra anh lừa em. Thần sắc Thương Yến bình tĩnh thong dong. Không có lừa em, anh chỉ nghĩ sớm một chút cưới em, không có đồng ý thả em đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm anh đột nhiên thấp xuống. Nguyệt Nguyệt, là em muốn rời khỏi anh. Trong lòng cô gái nhỏ thích Lâm Thư Mặc, định sinh con xong thì không cần anh nữa. Kiều Nguyệt thấy bộ dáng anh giả vờ đáng thương, không tin được chừng anh. Anh đây là chơi xấu nha. Thương Yến cho rằng chuyện này một chút cũng không quan trọng. Bây giờ cô gái nhỏ mang thai, vẫn giống lúc trước nhỏ nhắn ấm áp, anh không khống chế được muốn hỏi cô có phải còn nhớ đến Lâm Thư Mặc. Nguyệt Nguyệt, anh châm trước mở miệng. Trong lòng em có phải còn có Lâm Thư Mặc không? Trên mặt Kiều Nguyệt thở phì phì, nghe anh nói sang chuyện khác càng giận thêm. Anh lại nói bậy cái gì đó? Chơi xấu thì thôi, bây giờ còn muốn vu oan em đúng không? Nguyệt Nguyệt, Thương Yến che chở cô gái nhỏ, không cho cô lộn xộn. Anh không có vu oan em, chính miệng em nói anh chỗ nào cũng kém Lâm Thư Mặc, không muốn gả cho anh, muốn chia tay với anh. Nói ra những lời này, trong lòng Thương Yến chua xót. Ngữ khí anh tăng cao. Anh không muốn em rời đi, đành phải để em mang thai con của anh. Có con rồi thì sau này em sẽ không rời khỏi anh, chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên anh. Kiều Nguyệt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, tức giận đến đánh anh. Sao anh lại ngu như vậy, lúc ấy em đang giận, nói rời đi cũng là nói dỗi, anh không biết dỗ em sao? Nói dỗi, thần sắc Thương Yến ngốc ra. Kiều Nguyệt không muốn thấy bộ dáng ngây ngốc của anh, dùng sức đẩy anh. Anh nghe nhầm, không phải nói dỗi. Em chính là ghét anh, muốn rời khỏi anh, hứ. Trong lòng Thương Yến đột nhiên vui vẻ, anh đè lại thân thể đang lộn xộn của cô gái nhỏ, trong thanh âm không giấu được vui sướng, nâng mặt cô gái nhỏ lên. Nguyệt Nguyệt, trước kia là em đang nói dối, em căn bản không nghĩ chia tay anh, Kiều Nguyệt ngưỡng cổ, còn muốn phản bác nhưng thấy người đàn ông này mặt đầy chờ mong, trong giọng nói cũng không giấu được hưng phấn và vui vẻ, cả trái tim cô mềm nhũn. Thường Yến, cô cúi người ôm cổ anh, nhẹ nhéo mặt anh. Sao anh ngu như vậy? Thường Yến cẩn thận ôm eo cô, gật đầu, sắc mặt hơi vội. Ừ, anh đúng là ngốc. Nguyệt Nguyệt, em còn chưa trả lời anh. Anh chỉ muốn biết cô gái nhỏ có phải hay không chưa từng nghĩ rời khỏi anh. Kiều Nguyệt vỗ mặt anh, hừ nói. Hôm đó anh chọc giận em mới có thể nói những lời như vậy, vốn dĩ không nghĩ rời khỏi anh mà. Thường Yến cảm thấy giờ phút này tim anh ngừng đập, anh nhìn chằm chằm mặt cô gái nhỏ, khóe miệng không nhịn được dương lên. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, đem mặt chôn ở cổ cô gái nhỏ, anh không ngừng hôn cô, trong miệng lặp lại. Em chưa từng nghĩ đến chia tay anh, những lời trước kia đều là nói dối. Ban đầu Kiều Nguyệt còn chịu được, nhưng người đàn ông này không ngừng lặp lại lời nói giống nhau, cô thật sự không nhịn được nữa, đẩy anh ra. Anh đủ rồi đó, không đủ, Thường Yến vội vàng hôn mặt cô, ngữ khí cứng rắn nói. Nguyệt Nguyệt, sau này em không được lại nói chia tay với anh, cũng không được có cái suy nghĩ đó. Biết rồi, sắc mặt Kiều Nguyệt không được tự nhiên, Thường Yến không hài lòng với thái độ có lệ của cô. Nguyệt Nguyệt, em bảo đảm với anh, biểu tình anh nghiêm túc, sau này không được nhắc đến hai chữ chia tay, anh làm sai cái gì em cứ nói trực tiếp với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm mắt anh đi xuống, giơ tay khẽ xoa bụng cô gái nhỏ, lỗ tai đỏ bừng. Chúng ta phải ở bên nhau cả đời. Kiều Nguyệt cũng biết bản thân trước kia gây rối vô cớ, cô cắn môi nói. Biết rồi, em đảm bảo với anh sau này sẽ không nhắc việc chia tay. Nói xong, cô nhéo tay Thương Yến, nũng nịu nói. Vậy anh cũng phải đồng ý với em, sau này cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được lạnh mặt giống như trước kia, phải nhận sai trước dỗ em vui vẻ. Em không thích bộ dáng lạnh băng của anh, vừa dọa người còn rất đáng ghét. Nguyệt Nguyệt, trước kia là anh không tốt, Thương Yến trịnh trọng xin lỗi. Là anh không biết rõ ràng chân tướng sự tình, hiểu lầm em, thái độ lãnh đạm đối với em. Sau này anh sẽ nghe em, dù xảy ra chuyện gì cũng dỗ em. Trải qua chuyện này, anh biết bản thân có thể vì cô gái nhỏ mà không ngừng xóa bỏ điểm giới hạn. Cô gái nhỏ khó chịu, trong lòng anh sẽ khó chịu gấp trăm lần. Trong lòng Kiều Nguyệt vui vẻ, mềm mại dựa vào ngực anh. Anh phải nhớ kỹ lời mình nói. Ừ, anh sẽ luôn nhớ kỹ. Giữa hai người nhất thời yên tĩnh lại. Thường Yến ôm cô gái nhỏ cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi cô. Nguyệt Nguyệt, trong lòng em có phải còn thích Lâm Thư Mặc không? Anh canh cánh nhất trong lòng là chuyện trong lòng cô gái nhỏ có người đàn ông khác. Chuyện khác anh có thể không truy cứu, chỉ có chuyện này anh không thể xem như không để ý. Kiều Nguyệt ở trong lòng anh ngẩng đầu, bị bộ dáng ngây ngốc của anh chọc tức đến cười. Khi nào thì anh mới có thể ngừng hỏi loại vấn đề ngu ngốc này chứ? Nguyệt Nguyệt, Thường Yến thấp giọng kêu cô, anh thích bộ dáng cô gái nhỏ cười đến mắt híp lại. Kêu cái gì, ngốc chết đi được, Kiều Nguyệt nắm tay anh, vẻ mặt bất đắc dĩ hừ nói. Vừa rồi không phải em nói rồi sao, khi đó lời em nói là nói dối, sao anh còn chưa hiểu rõ? Ngực Thường Yến nóng lên, khăng khăng muốn nghe chính miệng cô gái nhỏ nói cho anh. Anh nâng mặt cô gái nhỏ. Nguyệt Nguyệt, anh muốn nghe chính miệng em nói cho anh, bây giờ em không thích hắn. Ai ra, thật phiền. Kiều Nguyệt mặt đỏ hồng chừng anh, nhỏ giọng nói. Em sớm đã không còn thích anh ấy, nếu không sao lại ở bên anh. Thanh âm cô gái nhỏ mềm mại, gương mặt trắng nõn ửng đỏ, cho dù bộ dáng chừng mắt anh cũng khiến đầu quả tim anh nhũn ra. Tim Thương Yến đập càng lúc càng nhanh, ánh mắt nóng rực. Cúi đầu ngậm môi cô gái nhỏ liếm một hồi, anh khàn giọng nói. Nguyệt Nguyệt, em không thích hắn, em thích ai? Kiều Nguyệt liếc yêu anh một cái, anh biết rõ còn hỏi, Nguyệt Nguyệt, trong lòng Thương Yến càng vội vàng, anh muốn nghe em nói cho anh, sau khi hai người giận dỗi, cô gái nhỏ đã thật lâu không nói thích anh. Kiều Nguyệt chịu không nổi, mềm giọng la lên, anh, em thích anh, hai mắt Thương Yến chứa ý cười, em thích ai, Thương Yến, em thích Thương Yến, Kiều Nguyệt quỳ trên đùi anh ôm cổ anh cố ý đề cao thanh âm. Thương Yến cẩn thận ôm cô, nhìn chằm chằm đôi mắt cô thanh âm thấp thấp. Ai thích Thương Yến, nhìn bộ dáng ngây ngốc chấp nhất của anh, lòng Kiều Nguyệt mềm đến rối tinh rối mù, phóng thấp giọng mềm mềm mại mại nói. Kiều Nguyệt thích Thương Yến đó, rất sớm liền thích, Nguyệt Nguyệt, anh cũng thích em, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em liền thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thương Yến ôm chặt cô, ở bên tai cô không ngừng nói nhỏ. Anh thật sự rất thích em, sau này em không được rời khỏi anh, phải luôn ở bên anh. Kiều Nguyệt lặng lặng nghe anh nói, thật lâu sau mới đáp. Em biết rồi, Nguyệt Nguyệt, Thường Yến nhìn cô, xoa xoa bụng cô, vừa dụ vừa dỗ nói. Đợi sinh con xong, chúng ta lập tức kết hôn. Mặt Kiều Nguyệt ửng đỏ, lắc đầu. Không được, vì sao không được? Sắc mặt Thương Yến hơi cứng, dỗ dành nói. Nguyệt Nguyệt, em không muốn sớm một chút gả cho anh sao? Kiều Nguyệt bĩu môi, dựa vào ngực anh lẩm bẩm, anh có ngốc hay không chứ? Em vừa sinh con xong, dáng người chắc chắn không đẹp, khi đó cả người em đều tròn tròn, mặc áo cưới không đẹp. Đẹp, Thương Yến hùa theo lời cô dỗ dành, Nguyệt Nguyệt, em tròn tròn thì vẫn là cô dâu đẹp nhất. Trong lòng Kiều Nguyệt ngọt ngào, mi mắt cong cong nắm quần áo anh. Anh đừng tưởng rằng nói tốt dỗ em thì em sẽ đồng ý, hừ, không thể nào. Em phải làm cô dâu đẹp nhất mới không làm cô dâu béo tròn đâu. Nguyệt Nguyệt, anh đừng nói nữa, Kiều Nguyệt chừng anh một cái, xoa bụng mình, sắc mặt khẩn trương nói. Chuyện kết hôn còn sớm, chúng ta trước nói chuyện của con. Cô và Thương Yến đều là lần đầu tiên chăm con, căn bản không có kinh nghiệm. Lời editor, mỗi ngày một chương, yêu cách chương.